Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, lớn kiếm lời cứu vớt điểm. Si Phong thấy Kameda Todai né tránh hắn đao ba, lần thứ hai bổ ra ba đạo đao ba, đồng thời không khí thao túng nhanh chóng kéo dài. Đêm này tất cả xung quanh không khí đều nắm giữ ở trong tay hắn, xem thấy đối phương đuổi tận cùng không buông lại bổ ra ba đạo đao ba, Kameda Todai có chút căm tức lên. Phiêu ở trên trời không tới chuyện này làm sao đánh? Chẳng lẽ muốn hắn dùng đồ vật hướng về trên trời đập sao? Trước tiên tránh thoát này ba đạo đao ba lại nói. Kameda Todai đang chuẩn bị né tránh thời điểm chợt phát hiện thân thể khó có thể nhúc nhích, hắn ngay lập tức sẽ biết đây là đối phương giở trò quỷ. Tựa hồ xung quanh khí lưu cùng không khí đều ở tên kia nắm trong bàn tay, dưới sự kinh hãi Kameda Todai chỉ dùng mấy giây liền tránh thoát ràng buộc. Nhưng liền này mấy giây, tuy rằng hắn tránh thoát hai đạo đao ba, nhưng vẫn có một đạo đao ba bổ vào cánh tay phải của hắn lên. Này đạo đao bobin lên trước hai đạo mạnh hơn gấp đôi, phốc. Màu máu lóe lên, Kameda Todai cánh tay phải rơi xuống ở địa. Hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, thống khổ gào thét lên. Chu vi ngàn mét đều nghe rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả Senin thôn các gia đình nhóm đều dồn dập hướng thổ phỉ sơn trại phương hướng nhìn lại. Mất đi một cái tay, chẳng khác nào mất đi một nửa sức chiến đấu. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy Kameda Todai coi như là phế bỏ. Hắn không cần tiếp tục phải lo lắng chuyện kế tiếp. Ta muốn giết ngươi. Kameda Todai nhe răng sắp nứt. Hai chân lực bộc phát lượng hướng bầu trời lên nhảy xuống. Muốn trên không trung đánh giết Si Phong. Si Phong cười lạnh một tiếng. Thời đại của ngươi qua đi. Liền để ta cho ngươi vẽ một cái dấu chấm tròn đi, chết. Kameda Todai một quyền hướng Si Phong đánh tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, Si Phong chắc thân bay ra ngoài. Kameda Todai cú đấm này trực tiếp thất bại. Sau đó Si Phong một đao chém xuống, đem Kameda Todai cái tay còn lại cũng chém đi. Máu tươi dâng trào ra, Kameda Todai hai mắt vô thần ngã xuống đất. Hắn biết mình xong đời, tương tự con trai của hắn cùng này nhất sơn trại người toàn xong. Hắc Dạ tiền bối thật là lợi hại a. Aizero Kirishima sùng bái nói rằng, trực tiếp bị vòng phấn Soto Todoroki trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Underworld quả nhiên như nghe đồn bên trong như thế, thực lực sâu không lường được, khả năng thứ bảy thánh vị trí cũng là tùy ý chiếm chi. Nếu như thật sự lấy ra thực lực, hướng về trước lại di mấy cái vị trí cũng là có thể thắng. Chúng ta rốt cục thắng, Tenia Ida cho rằng đại gia đều muốn xong đời. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy, chuyển ngoặt Si Phong từ không trung rơi xuống. Nhìn Soto Todoroki mấy người nói rằng, các người trước tiên đi Senin thôn, một hồi ta sẽ để Si Phong tới tìm các ngươi. Hiện tại ta có việc muốn làm. Izuku Midoriya do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Những người còn lại sau khi rời đi Si Phong lúc này mới đi tới Kameda Todai trước mặt. Vỗ vỗ hắn mặt nói rằng, ngươi có phục hay không? Kameda Todai cắn cắn răng nói rằng, muốn giết muốn phạt tùy theo ngươi, chỉ cần không tiễn ta đi cảnh thự là được. Ta cũng chỉ có một tuần thời gian có thể sống. Si Phong lần thứ hai vỗ vỗ hắn mặt. Ngươi phục sao? Lão tử sống 92 năm, sẽ không có phục qua ai. Kameda Todai bỗng nhiên kêu to lên, cha, ngươi có thể tuyệt đối không nên chịu thua a. Giết hắn. Ẩn thân người cũng ở một bên khóc kêu lên. Si Phong quay đầu nói rằng, ngươi không nên gấp gáp, một hồi liền đến phiên ngươi. Nói xong lại là mấy lòng bàn tay đánh vào Kameda Todai trên mặt. Kameda Todai đều sắp tan vỡ. Hắn đều thua còn muốn được lớn như vậy sỉ nhục mấy phút sau. Kameda Todai nói rằng, ta phục rồi, ta thật phục rồi, cứu vớt điểm cộng 100. bị cứu vớt người Kameda Tudai, ok, Si Phong cười cợt. Đi tới ẩn thân người trước mặt, lặp lại trước việc làm sau đó đón lấy chính là sơn trại này hơn 50 người. Đại khái qua nửa giờ, Si Phong hài lòng đứng lên, lần này Senin thôn thu hoạch rất tốt. Hắn hiện tại đã có 3.000 cứu vớt điểm, thêm vào lễ hội thể thao cùng trước một ít vụn vặt cứu vớt điểm. Gộp lại tổng cộng có 4.200. Si Phong sở dĩ tiếp nhận vụ thứ nhất là vì rèn luyện chính mình. Đệ nhị là vì rèn luyện bạn học của chính mình nhóm. Đệ tam tự nhiên chính là kiếm lấy cứu vớt điểm, vốn là hắn không vội vã kiếm lấy cứu vớt điểm. Nhưng trải qua cùng Tsukasu tranh đấu, còn có Tsukasu sau lưng Oni Okuyama, đến gần nhất lễ hội thể thao sự kiện, đều ở đốc thúc hắn trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là lễ hội thể thao sự kiện cái kia sinh vật ngoài hành tinh. Từ khi hắn bỏ chạy sau, Si Phong mơ hồ cảm thấy nó còn có thể lại trở về. Lúc đó đối phương muốn giết chết hắn, lại bị thần quyền ngăn cản. Không phải vậy hắn Si Phong coi như là bị trời cao chăm sóc cũng đến chết, vì lẽ đó Si Phong không dám ôm ấp bất kỳ may mắn. Bây giờ có thể trở nên mạnh mẽ liền trở nên mạnh mẽ. Dựa vào hiện tại 4.200 cứu vớt điểm, Si Phong có thể trực tiếp để Thunder King cùng không khí thao túng tăng lên tới LV5, chỉ cần đến LV5. Si Phong thực lực sẽ lên tăng gấp đôi. Mặc kệ là Thunder King vẫn là không khí thao túng đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Si Phong cũng không có phát hiện ở liền mua cô xê tăng lên đan. Hắn quét mắt những này nằm trên đất kêu rên đám ra hỏa. Sau đó tay trái một vùng, hơn 50 người toàn bộ lơ lửng giữa trời, tung bay ở Si Phong phía sau hướng về Senin thôn đi đến. Hắc dạ tiền bối đến rồi, Izuku Midoriya tiến lên nghênh tiếp, sau đó liền nhìn thấy Underworld sau lưng trôi nổi hơn 50 người. Kameda Tudai cũng ở trong đó, các ngươi cho Muto gọi điện thoại. Chính là mang bọn ngươi tiếp nhận vụ người kia, hắn nhân nên đã cho ngươi dãy số. Chuyện này đến để hắn đứng ra, nói xong Si Phong đem này hơn 50 người ném xuống đất. Sau đó trực tiếp bay đi, Tenia Ida lập tức lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Muto nhận được tin tức sau hỏa tốc chạy tới đây, thật là không có nghĩ đến. Nho nhỏ này Senin thôn lại sẽ có nhân vật lợi hại như thế, Tenia Ida có chút nghĩ mà sợ, nói rằng. Tiểu mơ hồ với sân, lớn mơ hồ hậu thế, mặc kệ ở nơi nào đều có không muốn người biết sự tình, Soto Todoroki bình thản nói rằng. Lúc đó hắn đều muốn chết liều mạng. Không nghĩ tới Underworld sẽ mai phục tại nơi này trong ý nghĩ của hắn. Underworld khẳng định là có đã điều tra Senin thôn sự tình. Vì lẽ đó biết trong này khẳng định có vấn đề gì. Cho nên mới đã sớm mai phục. Si Phong cùng Underworld quan hệ không tầm thường. Vì lẽ đó Underworld không thể mặc kệ Si Phong. Soto Todoroki cảm giác mình suy đoán 89/10. Si Phong nhìn như không có bối cảnh, khả năng nhưng nằm ngoài dự tính của bọn họ, các đồng chí. Ta đã trở về, Si Phong lắc lắc tay trái suy yếu nói rằng. Loại này suy yếu không phải giả ra đến, là thật sự suy yếu a. Lấy Si Phong thân phận cùng Kameda Tudai dùng toàn lực đúng rồi một quyền. Sau đó tay phải hắn trực tiếp gãy xương. Sau đó sẽ lấy Underworld thân phận cùng Kameda Tudai đối chiến. Lại sẽ này hơn 50 người mang đến sơn. Có thể là phi thường mất công sức. Si Phong từ Kameda Tudai trong miệng dụ ra sức mạnh của hắn thật. Tình, rốt cuộc biết tại sao mình có thể thắng nếu như Kameda Tudai sức mạnh không suy giảm. Si Phong không khí thao túng liền hắn mấy giây đều khống chế không được. Cũng là không cách nào cắt đứt một cái tay của hắn cánh tay. 92 năm sức mạnh a, có điều lại nói ngược lại, này 92 năm sức mạnh cũng chỉ đến như thế. Hay là Si Phong quá trâu, so với đổi thành người khác khả năng đã chết rồi. Si Phong sao, cun ngươi không sao chứ? Izuku Midoriya cùng Kirishima liền vội vàng nghênh đón Si Phong quơ quơ thân thể. Tay phải theo thân thể đong đưa mà đong đưa. Hiện ra nhưng đã không bị khống chế. Ha ha. Cùng ta như thế, Izuku Midoriya cũng bãi nhúc nhích một chút thân thể. Cánh tay như thế theo lắc chuyển động Si Phong cười to hai tiếng sau nhìn Midoriya nói rằng. Midoriya lão đệ, lúc đó ngươi vì ta đánh cú đấm kia ta rất cảm động a. Cũng không có rồi, Izuku Midoriya có chút bắt đầu ngại ngùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.